Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 3 chương 19, quyết định danh ngạch, gocchuyenaudio.com. Buổi huấn luyện bắt đầu từ sáng cho đến chiều tối. Himari ban đầu từ 20 cái khô lâu binh sĩ tăng dần lên đến 100 cái khô lâu binh sĩ liền bắt đầu đổ mồ hôi, khi chuyển sang đến cùng 50 cái long nha binh liền xuất hiện mệt mỏi dấu hiệu, đến tới đó mới ngưng lại. Khô lâu binh thứ này Yuto có rất nhiều, sử dụng thánh tinh thạch để triệu hoán nhiều lần như vậy bây giờ khô lâu binh số lượng đã có gần ngàn cái cho nên hắn cũng không lo ngại phải dùng một đống lớn để cho Himari huấn luyện. Huấn luyện kết thúc đám người quay về nhà. Thiếu chủ, đừng a, mời nhẹ nhàng một chút, yên tâm đi Himari, ta sẽ rất ôn nhu. Trong phòng tắm truyền ra khiến người đỏ mặt ngượng ngùng xấu hổ âm thanh. Tất nhiên là không có chuyện gì xảy ra, Yuto đang cho Himari tắm rửa. Bởi vì vận động mạnh ra nhiều mồ hôi, cho nên Himari cảm thấy khó chịu, Yuto xung phong nhận việc tắm rửa cho nàng. Himari là mèo, không thể nào thích nước, nàng cũng không biết bơi. Lúc này Himari đã biến về bản thể lông trắng mắt tím con mèo nhỏ, Yuto hai bàn tay ở trên người nàng du tẩu, bọt xà phòng nổi lên khắp người. Theo Yuto bàn tay ma sát trên thân thể, Himari gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Thật đúng là hoài niệm đâu, cũng có hơn 2 tháng ta không có cho Himari tắm rửa a, Yuto một mặt hoài niệm nói. Nghe vậy Himari thần sắc hiện lên một tia lửa giận, đều do cái kia nữ nhân đáng ghét. Mỗi lần Yuto chuẩn bị cho Himari tắm rửa thì lại bị Kuesu cho xung phong nhận việc. Bái nàng ban tặng mỗi lần như vậy phòng tắm đều biến thành một đống hỗn loạn. Không đến 30 phút tắm rửa kéo dài đến một tiếng đồng hồ. Mà mỗi lần như vậy Medea đều phải phái ra long nha binh dọn dẹp hiện trường. Dùng long nha binh làm giúp việc, Medea cũng thật là thông minh. Thiếu chủ, lần tới khi ngươi đi tới thế giới khác ta muốn cùng đi theo, có thể không? Đột nhiên Himari quay người lại, hai mắt kiên định nhìn Yuto nói. Ngươi xác định sao, Himari, dù sao thế giới tiếp theo cũng không phải là cái gì tốt thế giới. Ngươi có thể chờ lần sau à, Yuto nhìn thẳng về phía Himari hai mắt nói. Ta là thiếu chủ thị vệ, ta nhất định phải đi theo. Himari ngữ khí không thay đổi kiên định nói. Đã ngươi kiên quyết như vậy, ta đồng ý, ngươi có thể đi theo. Yuto gật đầu cười, ngược lại đến thế giới bên kia Yuto cũng có nắm chắc lấy Himari thực lực lại có thêm quang độ gia trì, chắc là sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Kẻ địch mạnh mẽ nhất cũng không thể nào ngay từ đầu liền gặp được. Yuto cũng là có thể mang theo người khác đi tới thế giới khác, đương nhiên số lượng là có hạn, chỉ có 2 người. Medea là một cái, bây giờ thêm Himari nữa. Nếu như Medea ở trong trạng thái thẻ bài thì không tính, nhưng bây giờ Yuto đã đem nàng triệu hoán ra, như vậy phải tính vào một danh ngạch bên trong. Đương nhiên, xuyên qua thế giới cũng là tốn thánh tinh thạch thế giới sắp tới vũ lực mặc dù không tính cao, nhưng lại có không ít người sở hữu nghịch thiên năng lực hơn nữa còn có tồn tại đủ loại nguy hiểm chủng loại hình, có thể thu được nhiều thánh tinh thạch. Thu thập thánh tinh thạch vẫn là chủ yếu. Khoảng 10 phút sau, Yuto cùng Himari đi ra ngoài. Medea đã chuẩn bị xong bữa tối, đang chờ đợi Yuto hai người đến. Medea, ta sắp phải đi đến thế giới khác, ta quyết định mang theo ngươi cùng Himari theo cùng. Yuto nhìn Medea nói, ta sẽ theo ý ngươi, Master. Medea mỉm cười gật đầu, không phản đối. Chỉ cần có thể cùng Yuto ở cùng một chỗ là được, ở đâu nàng cũng không để ý, gocchuyenaudio.com. Yuto, ngươi quá bất công, tại sao lại mang theo cái kia đáng ghét con mèo đi cùng mà không mang theo ta? Kuesu không phục nói, đúng vậy à, phu quân, thiếp thân rất mạnh, có thể giúp đỡ cho phu quân. Kiyohime cũng phụ họa theo nói, Kuesu là hôn thê của ta, khi ta không có ở đây, nàng phải ở lại để lo liệu trong nhà sự tình. Mang Himari đi cùng là để nàng tăng thêm kinh nghiệm, Medea am hiểu ma thuật có thể trợ giúp ta được nhiều hơn. Hơn nữa xin các ngươi tin tưởng ta, các ngươi sẽ không muốn đến thế giới đó đâu. Yuto nhìn hai người nghiêm túc nói. Thế giới đó nhân tính thật sự là quá xấu xí, có thể nói là đã vặn vẹo đến trình độ cao. Yuto thật sự không muốn chúng nữ nhìn thấy những thứ đó, nếu không phải bởi vì thật sự cần thiết Yuto cũng không muốn mang theo Himari cùng Medea đi cùng. Phu quân không nói dối, Kiyohime tin tưởng phu quân. Kiyohime là có thể phân biệt được nói dối. Nàng không thấy Yuto trong lời nói có điều gì dối trá, chỉ như vậy thôi cũng để cho Kiyohime yên tâm rồi. Thế giới đó thật tệ đến như vậy sao? Kuesu nghi ngờ hỏi, vô cùng tệ, có thể dùng ma quỷ đội lốt ra người để hình dung. Yuto gật đầu, nhất thời bầu không khí trên bàn ăn rơi vào trầm mặc. Kuesu mặc dù không hiểu nhiều, nhưng là nghe Yuto lời nói nàng cũng cảm thấy được đó cũng không phải cái gì tốt thế giới. Được rồi, ta cũng không có phản đối nữa. Một lát sau, Kuesu cuối cùng cũng thỏa hiệp, trong lòng nàng cũng không có cái gì không vui. Yuto giao lại cho nàng trong nhà công việc, chứng tỏ là thừa nhận nàng chính thê thân phận, suy cho cùng nàng vẫn là chiếm lớn nhất tiện nghi. Tốt, chúng ta cũng nên ăn cơm, đồ ăn sắp nguội rồi. Itadakimasu X4, tác giả sửa lại cái bảng thông tin cá nhân một chút, hơi giống như anh Linh thiết lập cho phù hợp, bởi vì theo mình thấy ngày càng rối. Tính danh Amakawa Yuto, thuộc tính, gân lực D, bền bỉ D, nhanh nhẹn C, ma lực B, may mắn B, kỹ năng, Hatake kiếm thuật B, thần đại ma thuật B, nguyên sơ run kính hoa thủy nguyệt A, quang độ C, vô hạn chi võ luyện A, bảo cụ trảm yêu kiếm CG, C, Serenian 3 câu ngọc C, Gate of Babylon, thánh tinh thạch 560, rút thưởng 2, cách chương.